Chương 67, hoàn toàn nghiêng vẹo tam quan. Có thế, đáng ghét cái này quái vật chúng ta, thật muốn cùng Long Tác chiến sao? Nói đùa sao? Vô luận như thế nào đều cảm giác không có thắng khả năng áp, vẹn vẹn chỉ là cái đuôi một cái cắn quét. Ô nì xì ạ đánh liền tán những nì dạ này, nhóm nguyên bản cũng rất hèn mọn tự tin. Những nì dạ này, chưa chắc liền không có anh dũng thiện chiến, không sợ sinh tử hạng người. Nhưng, đó là tại đối mặt phe địch nhẫn giả quân đội thời điểm. Mà không phải trước mắt loại này rõ ràng chính là từ ảo tưởng thế giới đi ra quái vật. Ở đối phương cặp mắt kia đưa mắt nhìn bên dưới, bọn họ thậm chí có loại muốn hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ bái cảm giác. Không nên hoảng loạn ngay vào lúc này, Ổ Ngộ Kỳ xuất hiện ở nhà mình nhẫn giả trận doanh phía sau, rong rạc phát biểu lấy kể lể. Lấy ra các ngươi làm là nhẫn giả phải có khí phách, địch nhân coi như mạnh hơn nữa, cũng cuối cùng ầm vang. Lời còn chưa nói hết, toàn bộ thiên không đông nhiên lũ ám đi xuống. Một viên to lớn thiên thạch, từ trên trời hạ xuống. Thẳng tại rơi đập trong đám người. Ngươi chính là như vậy ưa thích nói nhảm a, tiểu quỷ. Mở ra gìn nghệ gẳng ủ chi hạ mạ đạ dạ hai tay ôm ngực, xuất hiện trong tầm mắt mọi người trong. Nếu như không muốn chết nói, tốt nhất vẫn là đừng đi quấy rầy hắn. Hắn đây thật là cái này đàn bọn tiểu bối an toàn tánh mạng lo nghĩ. Long Nữu mới vừa rồi rõ ràng chỉ là đang cảnh cáo, nếu quả thật chọc tới nàng quyết tâm, toàn bộ Cổ Nổ Hạ sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt san thành bình địa. Nhưng rơi tại trong mắt người khác, đây là trần trụi khiêu khích. Uchiha Mạ Đạ Dạ Xạ Rủ Tô Bỉ Hỉ Rủ Rèn như mày, mặt đầy âm trầm nói, các ngươi mục tiêu là vi thu sao? Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhớ mới vừa rồi chúng ta quản lý viên đại nhân đã nói rất rõ đi. Bá. Một đạo thân ảnh kiểu tiểu liền phảng phất trống rông xuất hiện như vậy đứng ở Uchiha Mạ Đạ Dạ bên người. Các ngươi người hủy chúng ta buộc, hiện tại chúng ta cần một câu trả lời mà những này vi thú, chính là lợi tức à. Lợi tức đây là phi lôi thần xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn đám người ánh mắt càng ngưng trọng mấy phần. Cái này kiểu tiểu cô nương, vậy mà cũng sẽ phi lôi thần, bọn họ rốt cuộc là thân phận gì, một cái mới phát tổ chức sao? Còn nữa? Bọn họ trong miệng buột là cái gì, rốt cuộc là cái nào bấy cha hàng cho hủy diệt vậy mà khai ra đám này quái vật, thật là đáng chết. Giờ khắc này, xa dù tổ bì hì dù rẻn mấy người thật rất muốn đem bọn họ trong miệng người kia cho băm thành thịt nát, ném vào đại hải. Nếu như không phải hắn nói, nhóm người mình cũng không sẽ khó chịu như vậy. Nếu như không phải hắn nói, nhà mình vi thú cũng sẽ không trở thành người khác trong mâm thức ăn mà cái này người khởi sướng. Lúc này chính hai mắt nhô ra lấy nhìn về cách đó không xa cái kia ngắn ngủi song đuôi ngựa kiểu tiểu cô nương. Vậy, đó là Shizukuzoko là ma cờ âm ở trong Shizukuzoko không sai đi trời ạ ni mã áp, vì cái gì Shizukuzoko cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ đứng chung một chỗ a? Cái này đặc biệt sao? Rốt cuộc là cái gì quỷ cái thế giới này? Như vậy giả tạo sao cụ rổ cổ tiểu thư cũng học cái xấu? Kuzosaki Ichigo ôm sọ đầu. Cảm thấy rất khó chịu. Ta nhớ được nàng lúc trước tam quan không phải như vậy lệch ra, vì cái gì? Vì cái gì bây giờ có thể đường hoàng nói ra thứ lời đó á? Đây là thích lực lượng, thiếu niên. Cả xú mì gạ cả ủ tạ hạ giọng không khỏi nói, ngươi còn nhỏ a, không hiểu. Thần đặc biệt sao thích lực lượng, ngươi đừng gạt ta. Củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ rõ ràng không phục. Từ tiến vào đàn sau đó, ngươi nên minh bạch. Chúng ta cái này đoàn đội, là một cái chỉnh thể. Đông Phương Bạch thở phào, chậm rãi nói, đàn viên lợi ích mới là cuối cùng trung tâm. So sánh với, còn lại bất luận cái gì đều có thể lợi dụng đối tượng. Huống chi, Mạc Bạch hiện tại cần tăng thêm thực lực. Như vậy thì có thể tùy ý cướp đoạt những thế giới khác tài nguyên. Củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ như mày, vai chính thánh mâu thuộc tính khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu. Nếu như là lời như vậy, chúng ta cùng những kia không hộ khẩu khác nhau ở chỗ nào? Phân biệt chính là ở chỗ thân phận chúng ta là hợp pháp. Ezgen nhàn nhạt trả lời. Ngươi cảm thấy, chúng ta hành động chạm được ranh giới cuối cùng sao? Nếu quả thật là như vậy, chúng ta vì cái gì còn có thể tiếp tục dừng lại ở cái thế giới này? Suy nghĩ thật kỹ đi, thiếu niên. Nếu như ngươi tiếp tục nắm chặt lấy không tổn thương bất luận kẻ nào liền có thể giải quyết hết thể tranh chấp suy nghĩ, ngươi trưởng thành cũng chỉ có thể dừng bước tại này. À, kỳ thực ngẫm lại xem những này vi thú bị Mạc Bạch hấp thu hết cũng không phải rất quá đáng đi. Yên lặng chốc lát, Sa Hỏa Mù Ra mở miệng nói, ít nhất, cũng có thể tránh khỏi càng nhiều vô vị thương vong. Ngươi cái cớ này có chút cứng ngắc. Cả xú mỉ gạ cả ủ tạ hạ phê bình nói, nhận rơi chiến tranh, lại không phải là bởi vì vĩ thú tạo thành. Mà còn cái này ba đầu vĩ thú bị hấp thu, ngược lại sẽ đánh phá nào đó loại cân bằng. Cái này đơn giản, toàn bộ tiếp nhận không phải xong chuyện sao? Một mực ở bên cạnh nghe mấy người thảo luận lùa sệ bỗng nhiên mở miệng. Cái này chỉ là vớ vẩn. Nếu như vĩ thú toàn bộ không có, làm là chính thể thần thụ cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó, cái này nhẫn giới liền không gọi hổ cả nhẫn giả, mọi người đổi nghề làm ruộng đi đi. Ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng phá hủy vang lên. Xa dù tổ bí hỉ dù rèn đám người đúng là vẫn còn không cam lòng chính mình vĩ thú trở thành khẩu phần lương thực, lần hai phát động tập kích. Nhưng mà, bọn họ lực lượng tại Uchiha mà đã dạ trong mắt căn bản không giá trị một hơi. Rất là tùy ý mấy cái mục đột, liền đem đối diện công kích toàn bộ ngăn lại. Đều tiết kiệm chút khí lực đi. Nhìn trước mắt những này dục dịch các lý ra, Uchiha mà đã dạ giọng khinh miệt nói, có ta ở đây nơi này, các ngươi không thể nào tiến tới tí tẹo. Mà còn, đã sắp kết thúc. Là, nhanh kết thúc. Lúc này cửu vi đã từ trước kia vật khổng lồ, biến thành một đoàn tiểu bánh rán vườn khối cầu. Đồng thời, tứ vi cùng ngũ vi cũng không thấy tung tích. Rất hiển nhiên, toàn bộ tiến vào người nào đó bụng.